Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3043, chương 3041, tiểu ma tử. Tiểu ma đi, lục ly linh hồn bên trong kia một tia kiếm ý cũng đã biến mất. Cho tới giờ khắc này lục ly đều cảm giác giống như là đang nằm mơ. Vốn cho là lần này cần bại, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ truyền. Không chỉ không có chết, ngược lại đạt được ba loại siêu cường bí thuật, mặc dù giờ phút này linh hồn hắn bên trong nhiều một. Đầu linh trùng, đầu này linh trùng lúc nào cũng có thể sẽ muốn hắn mệnh. Nhưng ít nhất tạm thời không cần chết. Không phải, hô hô, vuốt vuốt mặt, lục ly để cho mình thanh tỉnh một chút. Hiện tại tạm thời an toàn, không có nghĩa là thật an toàn. Xích Long tộc lần này thế nhưng là phái không ít cường giả. Tứ Tý tộc có hay không cường giả tham dự còn không biết. Một khi tiểu ma tử lại tìm không thấy hắn, Xích Long tộc cùng Tứ Tý tộc cường giả khẳng định sẽ ở phụ cận bắt đầu tìm kiếm hắn. Đi, lục ly thôi động đại đạo chi ngân, nhanh chóng hướng đông nam phương hướng bay đi. Trăm vạn dặm cự ly quá gần. Hắn thoáng cái đã tìm được cái kia phế giới. Cái này phế giới bên trong sương mù vờn quanh, bên trong đều là độc vụ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí. Lục ly chui vào đi vào, cũng không có lấy ra thánh sơn. Thánh sơn thế nhưng là hắn tiêu chí, rất dễ dàng bị trinh sát dò xét đến. Tiểu ma nói sẽ đem đại bộ phận cường giả dẫn ra đi. Tạm thời bên này sẽ không có thánh hoàng tới, sở dĩ hắn có 2-3 tháng an toàn thời gian, đã thánh hoàng cường giả đều sẽ bị hấp dẫn đi, kia trinh sát liền tốt đối phó. Lục ly để huyết linh nhi bố trí một chút thần văn, tránh đi những này trinh sát dò xét. Cái này phế giới cũng không có lão ma cư trú, huyết linh nhi rất nhanh bố trí một cái huyễn trận, sau đó lại bắt đầu bố trí mê trận. Huyết Linh Nhi trước đó đã thương một chút nguyên khí, nhưng khôi phục sau một thời gian ngắn đã khá nhiều. Bố trí một phen, Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức bắt đầu lĩnh hội tam đại siêu cấp bí thuật. Hắn lựa chọn lĩnh hội chính là thần dịch thuật, còn lại hai cái bí thuật có thể chậm rãi lĩnh hội. Cái này bí thuật lại là lợi hại nhất, có thể để hắn thay hình đổi dạng, kỳ thật thần ẩn thuật. Cũng không tệ, bất quá lục ly vẫn là quyết định trước lĩnh hội thần dịch thuật. Cái này càng thêm thực dụng một chút, cũng càng thích hợp hắn đào tẩu. Lục ly kỳ thật không cần thiết để huyết linh nhi bố trí, bởi vì tiểu ma giúp hắn ân tình lớn. Tiểu ma một đường hướng phía tây bắc mặt chạy trốn mà đi. Còn tại trên đường khai chiến, đánh chết một cái thánh hoàng. Tiểu ma thụ thương. Phóng thích thần ẩn thuật nguyên khí đại thương, nhưng hắn chiến lực vẫn là phi thường cường đại. Cái kia thánh hoàng chỉ là phi thường yếu thánh hoàng, bị hắn mấy chiêu liền trực tiếp diệt sát. Phụ cận còn có một số quân sĩ trinh sát, tiểu ma đại khai sát giới, một hơi chém giết mấy trăm võ giả, sau đó lần nữa thả ra một lần thần ẩn thuật hướng phía tây bắc hướng phi trốn. Tin tức rất nhanh truyền ra, lực thống lĩnh giận dữ, lập tức triệu tập sở hữu cường giả hướng bên kia truy sát mà đi. Đồng thời cũng đem vô số trinh sát triệu tập đi bên kia. Sở dĩ lục ly bên này căn bản không có trinh sát cùng cường giả. Tiểu ma biết mình rất khó trốn, bởi vì nó thụ thương, muốn tránh đi truy tung thật quá khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng không hề từ bỏ. Mà là nghĩ đụng một cái, giống như có thể đào tẩu vậy, dĩ nhiên là chuyện tốt. Lục ly chỉ là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Giống như hắn có thể đào tẩu, khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp tìm tới lục ly, đem lục ly đánh giết. Vô số cường giả truy sát, tiểu ma triển lộ hắn làm dưới mặt đất đệ nhất cường giả siêu cường chiến lực. Mặc dù có vô số cường giả theo bốn phương tám hướng truy sát, nhưng hắn liên tục phá vây mà đi, rất nhiều quân sĩ cường giả Tao Ngộ Hán Hội sẽ trong nháy mắt bị miểu sát, máu nhuốm đỏ trường không. Mười mấy vạn quân đội cùng cường giả biện thành lần lượt từng cái một cự đại võng. Tiểu ma giống như là một cái khôn thú tả đột hữu thiềm, xé rách từng tầng vòng vây, lần lượt phá vây mà ra. Có rất nhiều lần ba bốn cái thánh hoàng đuổi kịp, nhưng vẫn là không thể lưu lại tiểu ma. Ngược lại bị tiểu ma đả thương một hai cái thánh hoàng. Tiểu ma sức chiến đấu để sở hữu cường giả chấn kinh. Hắn nhưng là thả ra hai lần cấm thuật, thân thể nguyên khí hao phí rất nhiều, thế mà còn có như thế chiến lực mạnh mẽ. Bất quá lực thống lĩnh bọn hắn đều biết, tiểu ma chỉ là nỏ mạnh hết đà, nhảy nhót không được bao lâu. Chỉ cần tiểu ma cuối cùng bị giết, vậy thì cái gì sự tình cũng không có, hắn cũng sẽ danh chấn thiên hoang tinh vực. Hai tháng, một đám cường giả truy sát hai tháng, rất nhiều lần nhìn đều muốn cầm xuống tiểu ma, nhưng đều bị tiểu ma phá vây mà đi. Ba cái thánh hoàng, 30 đế cấp, hơn vạn võ giả, hai tháng, ba cái thánh hoàng bị tiểu ma chém giết, còn có 10 cái thánh hoàng bị tiểu ma kích thương. Tiểu ma chiến lực mạnh mẽ chấn kinh tất cả cường giả cùng quân sĩ. Giống như không phải tiểu ma thụ thương càng ngày càng nặng. Lực thống lĩnh đều muốn cân nhắc mời đội chấp pháp xuất động mạnh hơn nguyên lão. Tiểu ma tựa như là một đầu sắp gặp tử vong cự long. Mặc dù nhìn thoi thóp, nhưng sắp chết phản kích lúc nào cũng có thể đưa ngươi một miếng thịt kéo xuống tới. Cũng chính bởi vì tiểu ma hung ác, hắn mới có thể phát hiện tại còn sống. Rất nhiều thánh hoàng không dám cùng hắn liều mạng, lúc này mới cho tiểu ma phá vây đi ra cơ hội. Đương nhiên, đây hết thảy lập tức sẽ kết thúc. Tiểu ma lần thứ ba vận dụng thần hành thuật. Mặc dù chạy đi, nhưng thương thế quá nặng đi. Coi như cho hắn chạy thoát rồi. Đoán chừng tiểu ma muốn triệt để khôi phục, không có mấy vạn năm là không thể nào. Trọng yếu nhất là một cái đại tộc cường giả ở trên người hắn gieo một loại cổ thời khắc tại thôn phệ tính mạng của hắn nguyên khí, còn có thể nhẹ nhõm truy tung hành tung của hắn. Lực thống lĩnh bọn hắn một đường xa xa treo, cũng không có vội vã đuổi theo, sợ tiểu ma tại trước khi chết cùng một cái thánh hoàng đồng quy vu tận loại hình. Tiểu ma trong thân thể cổ nếu là lúc trước hắn còn có thể hóa giải, hiện tại hắn quá hư nhược, đã vô pháp hóa giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh mệnh nguyên khí từng chút bị thôn phệ. Hắn cũng cảm giác sinh mệnh đi đến cuối con đường, nhưng hắn còn tại chạy trốn. Hắn muốn chạy trốn nhập một cái giới diện bên trong, cái kia giới diện cực kỳ nguy hiểm, không đạt tới thánh cấp đại viên mãn chi cảnh, tiến vào cửu tử nhất sinh. Hắn muốn đi liều một phen sau cùng hy vọng. Đang phi hành nửa tháng sau, hắn đã tới cái kia giới diện phụ cận. Nhưng khi hắn nhìn thấy phía trước đều là lít nha lít nhít quân sĩ cùng cường giả về sau, hắn từ bỏ. Lực thống lĩnh bọn hắn đã sớm liệu đến tiểu ma mục đích cuối cùng nhất là cái này. Làm sao có thể để tiểu ma chạy đến đi, tiểu ma cũng không có chạy trốn. Hắn sừng sững hư không bên trên, sau đó trên mặt cơ bắp chậm rãi biến hóa, cuối cùng thế mà biến thành một tuấn mỹ nam tử. A, Ly tiểu thư đứng ở bên cạnh, nhìn thấy tiểu ma dáng vẻ về sau, kinh hô lên, tiểu ma lại là linh vương tộc không phải diệt vong rất lâu sao, linh vương tộc còn không có diệt vong, bất quá sau ngày hôm nay, sẽ triệt để diệt tộc. Tiểu ma đắng chát cười một tiếng, sau đó ngạo nghễ liếc nhìn toàn trường một chút, nói ra, chư vị, ai đến tiễn ta cuối cùng đoạn đường giống như các ngươi một cái không dám lên, cũng có thể cùng tiến lên. Tiểu ma xem thường chi ý rất rõ ràng, có một cái thánh hoàng nhịn không được, tiểu ma thụ thương nặng như vậy còn như thế cuồng vọng, cái này thánh hoàng cùng tiểu ma tại trong hư không đại chiến một trận, chiến đấu chỉ là kéo dài thời gian một nén nhang. Cái kia thánh hoàng lui xuống tới, bị tiểu ma đả thương nặng, giống như không phải lui được nhanh, sợ là lại hồi sẽ chết thảm tại chỗ. Tiểu ma, chớ cuồng, bản hoàng đến chiếu cố ngươi. Xích Long tộc một cường giả đi lên, kết cục vẫn là đồng dạng. Tiểu ma nhìn đều thoi thóp, lúc nào cũng có thể chết đi, nhưng vẫn là nhẹ nhõm đả thương nặng Xích Long tộc thánh hoàng. Đệ tam cái, thứ bốn cái liên tục đi lên bốn cái thánh hoàng, đều bị tiểu ma đả thương. Tại cái thứ năm thánh hoàng đi lên, tiểu ma rốt cục gánh không được, nhưng hắn không có lựa chọn chết tại trong tay của địch nhân, mà là chính mình một trưởng vỗ nát đầu của mình. Oanh, tiểu ma linh hồn bị đánh tan. Hắn trước khi chết lưu lại một đạo thản nhiên tiếng thở dài. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đừng để ta thất vọng a, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.